Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, thứ 321 chương tiết tháo tử, thế giới quan nó tự tử, Kỳ An Trần trơ mắt nhìn có nước châu theo hắn song bắp cơ. Một đường tội ác trượt xuống, như vậy trượt xuống tới, cộng thêm khăn tắm vốn dính trên đùi thủy, rất nhanh liền trở nên hơi ẩm. Thiếp ở trên người, quả thực cùng không có mặc không sai biệt là mani. Mộ cái Mỹ Nam thập phần nghiêm túc muốn cho lão bà nhìn thẳng vào hắn hiện tại vóc người. Kỳ An Trần tiểu gạch dưới mặt đỏ bừng che ánh mắt. Ngươi đem thủy lau khô, thay quần áo, hảo, mộ cái thê nô vẫn là thành thật nghe lão bà lời. Ngữ khí đặc biệt yên lặng, Kỳ An Trần trong óc lại hình như sôi như nhau, kêu loạn. Chỉ có một sự vật đặc biệt rõ ràng, nàng vừa mới nhìn đến khăn mặt, nàng liều mạng tìm mượn cớ, muốn đuổi người, ngươi trở lại, đây là một người gian, chỉ có một người choang, ngủ không dưới hai người, hơn nữa ở đây cái gì đều là một người, gối chăn dép khăn mặt nói, đề tài liền tự động vòng đi khăn mặt lên, nàng còn chưa có phát giác vấn đề này, chỉ là muốn đến hình như liền còn lại một lý do. Đặc biệt lệ chạy buông che mắt tay, có chút cầu xin tha thứ nói, ngay cả ngươi khăn mặt cũng không địa phương đeo, Kỳ An Trần triệt để cắm ở cuối cùng một chữ lên. Hắn không mặc quần áo, cái gì cũng không mặc, mộ cái bị triệt để nhìn quang Mỹ Nam vẻ mặt nhẫn nhục chịu đựng. Cúi đầu liếc mắt nhìn, yếu ớt nói, hiện tại có địa phương treo Kỳ An Trần, nàng nghe hiểu, cũng xem hiểu, không nên hỏi nàng là cái gì tâm tình, cái gì cảm tưởng, nàng không muốn sống, mộ cái Mỹ Nam vẫn là không chuẩn bị che một chút. Thập phần thê nô mà đem lão bà lời đô nhớ thanh thanh sờ sờ. Lão bà, là ngươi nhượng ta đem thủy lau sạch sẽ, lão bà. Ngươi vừa rồi còn nói ở đây liên khăn mặt đô chỉ có một người, cho nên ta chỉ có thể lấy này. Khăn mặt sát nước, có lý có theo. Logic nghiêm mật, vô pháp phản bác, chính là muốn có như vậy tố chất, mới có thể khoái trá đùa giỡn lưu gạch dưới manh a. Kỳ An Trần muốn chạy đi hành lang gặp trở ngại, thế nhưng nàng vừa mới khẽ động, sát vách gian phòng, liền chuyển đến ẩn ẩn chuyển động đóng cửa thanh, nhạc phụ đại nhân, Sở Mộ Phong phản ứng cực nhanh, lập tức thiểm tới cửa, ôm lão bà hướng bên cạnh vùng. Đồng thời lặng yên không một tiếng động đóng cửa phòng, đối, hắn vẫn là không mặc quần áo, bởi vì không có thời gian, cho nên, cứu mạng A, của nàng tiết tháo quân tử, thế giới quan cũng theo tự tử, có người hay không có thể cứu chúng nó, bị Sở Mộ Phong áp ở cạnh cửa trên tường, Kỳ An Trần đã không cách nào hình dung tâm tình của mình. Ngoài cửa, vang lên ngắn gọn hữu lực tiếng đập cửa. Kỳ Thiên Viện âm lượng không lớn, cái loại đó nửa đêm đánh cướp thổ phỉ cảm lại nửa điểm cũng không yếu. Trần Trần, Sở Mộ Phong ở trong phòng ngươi sao? Đứng trong hành lang, là có thể nhìn ra nàng trong khe cửa lộ ra quang. Vừa nhìn liền biết nàng không ngủ, Kỳ An Trần chính ở trong lòng khóc lớn, nhất thời không đáp lại cha. Sở Mộ Phong khẽ hôn nàng một chút, nêu lên nàng trả lời. Ngoặc kép chấm chấm, không ở o, hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.